Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353, thiêu thân như vậy tìm chết. Đi qua hẹp hòi thang lầu, xuyên qua vô số rải rác toái vật, hai người chật vật đi vào. Càng đi đáy thuyền hạ đi, này kẻo kẹt tấn tấn tấn, tiếng đánh liền càng ngày càng vang liệt. Thậm chí ngay cả sàn nhà cũng có rất lớn rung động mạnh mẽ. Lam Linh vẻ mặt phiền muộn lẩm bẩm, "A, những thứ này đồ vật nhỏ, không nghĩ tới bọn họ bản lĩnh vẫn còn lớn." Linh Linh nghe nói qua nơi này chúng ta một câu ngạn ngữ sao? Kiến nhiều có thể cắn chết voi. Là một vật số lượng đi đến cấp bậc nhất định lúc, cho dù ai lại cường đại cũng không chống cự nổi. Giống là cái gì? Lam Linh đối với Linh Ẩn Đại Lục cũng không là rất biết. Nàng chỉ là một từ chỗ khác đại lục bồng bềnh tới linh thức. Giống à, ta từng thấy, bọn họ là một loại màu trắng vật khổng lồ. Có một cây so với tay còn mũi dài. Miệng hai bên cắm hai cây cùng kiếm như thế răng sắc bén. Một đôi quạt lá như vậy cái lỗ tai lớn. Tóm lại, chính là một đầu mập tai to. Rất kịch cợm đại gia hỏa. Thật sao? Cõi đời này động vật kỳ kỳ quái quái thật nhiều. Hai người nói chuyện công phu, rốt cuộc đã tới khoang thuyền thấp nhất. Có một cái hoạt động cửa khoang có thể mở ra. Nhâm nhất chỉ là lộ ra một cái lỗ nhỏ. Liền Xích Lưu một chút nhảy lên một cái. Thật dài răng cưa thiếu chút nữa đâm chọt hắn. Hay a, đồ vật nhỏ, ra cũng là ngươi có thể chọc. Giơ tay lên, Nhâm nhất hung hăng một quyền đấm ở đó trên người cư phiến ngư. Hoàn toàn đem nó đấm nổ. Làm sao bây giờ? Thật sự là quá nhiều. Nếu này của bọn họ sao náo? Vậy cũng chớ trách ta vô tình. Nhâm nhất kéo xuống bên hông hồng sắc túi gấm. Bên trong thế giới cũng khá lớn. Lại không thủy, bắt bọn nó cũng thu vào đi. Khát cũng phải chết khát bọn họ. Trước ở trên bong, dưới con mắt mọi người. Hắn không tốt làm như thế. Giờ phút này bên trong liền hắn và Lam Linh ở. Tất nhiên không kiêng kỵ gì. Lam Linh đối với lần này ngược lại là vui thấy thành. Có thể dễ dàng giải quyết vấn đề mới là trọng yếu nhất. Về phần sau này túi gấm trong thế giới nếu như tanh hôi khó ngửi lời nói. Ghê gớm nàng liền không vào. Ngược lại bên trong có một con ma chiếm đoạt. Những cá này nếu như tiến vào, trời mới biết sẽ như thế nào. Nghĩ tới đây, Lam Linh không khỏi che miệng cười trộm, vẻ mặt không nói ra khoái hoạt. Nhâm nhất trong lúc nhất thời bị gió này tình hấp dẫn. Cứ như vậy ngơ ngác ngây ngốc nhìn nàng. Thật lâu không thể nói. Lam Linh ý thức được không ổn. Vội vàng thu liễm thần sắc. Lại khôi phục nguyên lai băng sơn mặt. Vỗ một cái hắn ót. Vội vàng a, vạn nhất bọn họ đi theo thấy được thì phiền toái. À, ồ ồ ồ, ta đây phải đi. Nhâm nhất ngượng ngùng làm bộ như bận rộn dáng vẻ. Lấy che giấu chính mình mới vừa rồi lúng túng. Cũng may, cứ phiến ngư đủ làm ầm ĩ. Hai người không rất nhàn nhã nhanh liền hóa giải. Theo túi gấm mở ra. Một cổ to lớn hấp lực đem những thứ kia nhún nhảy cứ phiến ngư. Một cái không sót hút vào. Đáng thương ma. Hắn thật vất vả ở to lớn cứ phiến ngư trong núi bò ra ngoài. Còn không có lấy hơi. Ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời bị một màn trước mắt bị dọa sợ đến sợ vỡ mật rách. Chỉ thấy phô thiên cái địa cứ phiến ngư, hướng về phía hắn dưới sự xung kích đến. Cái này ma lực giá trị đính thiên nam nhân. Ở dạng này sức mạnh to lớn bên dưới, một chút lực phản kháng cũng không có. Trong nháy mắt im không ở chính giữa mặt, lần này lại bò ra ngoài. Nhưng là không biết cần phải bao lâu. Bên này, theo Nhâm nhất động tác trên tay, trên thuyền cộng lông lộ ra mấy người, rất nhanh cũng cảm giác được khác thường. Ồ, mọi người có phát hiện hay không? Cái này ngư, so với mới vừa rồi ít đi một tí tẹo như thế. Tiểu khả ái là một cái tiểu linh tinh, đối với cái này cái trên bong ngư tương đối chú ý. Tự là người thứ nhất phát hiện chỗ không đúng, còn lại Tịch Mặc cùng Ngô Thế Huân, một cái tinh thần không thuộc về. Một cái tinh thần không rõ. Hai người cũng chính là đánh đấm giả bộ. Đừng nói làm việc. Đừng cho hắn làm loạn cũng là không tệ rồi. Nghe Tiểu Khả Ái chỉ điểm, mọi người cũng chậm lại, là không có sai. Ta bên này thật buông lỏng rất nhiều à, chỗ này của ta cũng vậy. Những cá này nhìn dáng dấp rút lui. Đột nhiên, Tam Thạch lớn tiếng kêu lên. Mọi người mau nhìn, đáy thuyền hạ, thật giống như có một rất lớn vòng xoáy. Có thể để cho cái này tên lỗ mãng như vậy thất thố. Có thể thấy tình thế nhất định rất nghiêm nghị. Người sở hữu rối rít vọt tới thành thuyền nơi. Câu cái đầu đánh giá. Những cá kia đã không hề hướng trên bong nhún nhảy. Là không phải bọn họ buông tha. Mà là bởi vì, một cổ đến từ đáy thuyền to lớn hấp lực. Bắt bọn nó thật chặt nắm kéo hướng trong nước xoáy chui vào. Nguy rồi, đồ chơi này sẽ không đem chúng ta cũng lôi kéo vào đi thôi. Cọng lông lộ ra không không lo lắng nói. Thái tử bát cầu đánh một cái thành thuyền. Giọng mang thúc giục, lái thuyền, mau rời đi nơi này. Cọng lông lộ ra cùng Tam Thạch không hề ma kỳ. Hai người bước nhanh hướng trong buồng lái chạy đi. Nhắc tới, cái này thuyền thật đúng là cùng phổ thông thuyền rất không giống nhau. Phổ thông thuyền yêu cầu rất nhiều người chèo thuyền dung mái chèo mới có thể khởi động. Cái này thuyền chỉ cần như thế khoáng thạch, lại có thể thay thế thay động lực. Đó chính là cực kỳ hiếm thấy một loại ẩn chứa linh khí lam sắc khoáng thạch. Tên gọi Lam Tinh Linh. Chiếc thuyền này trước chủ nhân, hiển nhiên cũng là một tu sĩ. Thậm chí, có thể là một cái ngoại lai tu sĩ. Là không phải linh ẩn đại lục nhân. Bởi vì, như vậy hàng hải thuyền lớn, hay lại là tu sĩ có thể ngồi. Đang ngồi sống mấy trăm năm rồi, cũng không có ai nghe nói qua. Lam Tinh Linh vật này, có thể gặp không thể cầu. Ở linh khí thấp được có thể liên linh ẩn đại lục. So với linh đan rượu dược càng khan hiếm, nhâm nhất hay lại là ban đầu ở Huyễn Linh Cốc chạy thoát thân lúc. Vì né tránh cẩu nhân truy đuổi, tình cơ trốn một cái sơn cốc trong khe hở, vừa vặn thấy một cái biết hàng nữ tu sĩ. Ở nơi nào khấu trừ rất nhiều Lam Tinh Linh, bởi vì có đồng bạn kêu, nữ tu sĩ không có cách nào chuẩn bị quá nhiều, chỉ là đem khe hở hơi chút che giấu một chút, liền vội vàng rời đi. Đây cũng là tiện nghi nhâm nhất, hắn làm thời điểm không biết vật này có cái gì dùng. Nhưng nhìn tu sĩ như vậy bảo bối, lại kia khoáng thạch lam doanh oánh, nhìn liền rất đẹp, căn cứ không lãng phí nguyên tắc, tự là một khối không rơi. Toàn bộ khấu trừ lại. Lúc này, cọng lông lộ ra từ trong ví. Móc ra một khối mài êm dịu Lam Tinh Linh. Khảm nạm tiến vào một cái không khác nhau lắm về độ lớn vòng tròn bên trong. Lam Tinh Linh liền giống bị kích hoạt như thế. Nguyên bản là rất đẹp lam sắc. Bây giờ càng sáng chói chói mắt. Đem một cái thao tác bàn ấn chiếu màu sắc sặc sỡ. Chỉ bất quá bây giờ không có ai đi thưởng thức một màn này. Bọn họ nóng lòng chạy thuyền bè, mau rời khỏi khu vực nguy hiểm. Lần này, những cư phiến ngư đó không có lại ngăn trở. Thuyền lớn dễ như trở bàn tay thay đổi hàng hướng. Hướng ngư thiếu một chỗ vọt tới. Vô số cư phiến ngư bị thuyền lớn đánh bay. Đuổi đi vào biển đáy sâu bên trong. Trong lúc nhất thời ngư lãng tung bay. Ngược lại cũng có một phen đặc biệt cảnh trí. Thuyền lớn toàn lực gia tốc. Mọi người cho là rất nhanh thì có thể lái ra vòng xoáy này. Không ngờ tới, vòng xoáy này lại trường cước rồi. Một mực theo đuôi thuyền phía sau. Lần này, còn ai dám dừng lại? Tất nhiên liều mạng chạy trốn. Những cư phiến ngư đó đừng xem có một tia linh trí. Thực ra chỉ số thông minh còn đuổi không thượng nhân tộc 3 tuổi 2 tử. Rõ ràng phía trước có vòng xoáy đang chờ bọn họ tự chui đầu vào lưới. Bọn họ bởi vì cừu hận, từ đầu đến cuối không muốn buông tha truy đuổi. Giống như thiêu thân, toàn bộ vọt vào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.